vội vàng chạy theo Hàn Thạc. Đại chiến giữa tứ đại ma vương Thâm Uyên, thần lực không thể không bắn ra ngoài, đám ác ma này không có lực lượng nguyên tố nào có thể sử dụng được, chạm vào là chết ngay, tuyệt không có may mắn nào thoát chết được, do đó họ không thể không sợ được. Cũng chỉ có loại người như Hàn Thạc này mới có thể bằng vào ma công và hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ, bình yên vô sự trong thần chi lĩnh vực của bốn đại ma vương. Nhưng hắn rõ ràng có ý định khác, cũng rời khỏi vòng chiến. Ôi ôi! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang vọng khắp sơn cốc. Vài tên ác ma đang chạy về phía Hàn Thạc, vô cùng bất hạnh bị cơn mưa đá tảng đập trúng, chỉ kêu lên vài tiếng là đã bị những tảng đá nghiền thành bánh thịt. Đáng thương cho mấy tên còn chưa kịp ly khai khỏi thần chi lĩnh vực của hai ma vương, trong lúc nhất thời không có lực lượng nguyên tố có thể sử dụng được, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt, thêm nữa những tảng đá quả là nhanh kinh khủng, cả đám bị mất mạng tại chỗ cũng là việc bình thường. Mẹ nó, quả nhiên là tên gia hỏa hại người của mình. Hàn Thạc thầm mắng một câu. Vốn người đã lui ra ngoài thật xa, lúc này không gian chợt hiện ra những tia hào quang màu đen kéo thành một đường dài, đột nhiên bắn thẳng vào phạm vi bao phủ của thần chi lĩnh vực hai người Lợi Duy Thản và Mạn Đề Kha Nhĩ. Hai ác ma Bá Đức và Tề Ni Á trơ mắt nhìn một không gian lợi nhận mở ngoặc tròn lưới sao không gian đóng ngoặc tròn từ bên cạnh cắt tới. Hai người mất đi lực lượng nguyên tố, không có sức mạnh để sử dụng nên tốc độ chậm hẳn đi, căn bản không thể tránh được không gian lợi nhận đang chém tới, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay lúc này, thân ảnh Hàn Thạc chợt lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt đã hiện lên trước mặt hai người, hai tay lóe ra nhanh như thiểm điện, ma nguyên lực quán trú vào hai tay, đẩy mạnh ra. Hai người Bá Đức và Tề Ni A lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhân cơ hội tuyệt vời này, rốt cuộc thoát khỏi cú chém của không gian lợi nhận. Đối với hai người Bá Đức, Tề Ni A, Hàn Thạc cũng còn có chút cảm tình. Nhất là hai người đã chiếu cố cho đám người Khiết Bích Nhi rất tốt ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành, còn nói cho mình rất nhiều chuyện. Tuy biết hai người ăn cần như vậy đều là vì thực lực cao siêu của mình, nhưng Hàn Thạc cũng xem như niệm tình người quen, loại trợ giúp kiểu nhấc tay đơn giản này, hắn cũng không keo kiệt mà bố thí. Giải trừ nguy cơ cho hai người Bá Đức, Tề Ni A, Hàn Thạc không hề có ý định tiếp tục dừng lại trong thần chi lĩnh vực. Đang định rời khỏi phạm vi bao phủ của không gian lợi nhận này, chợt một luồng lực lượng nguyên tố tử vong vô cùng đậm đặc thoáng chốc đã được linh hồn cơ thần tử vong hệ kia của Hàn Thạc cảm nhận được. Hàn Thạc lập tức phán đoán lực lượng nguyên tố tử vong đậm đặc này đến từ chỗ những kết giới mà hai ma vương Khắc Khắc Lạc Phổ Tư Qua Lan Đức Nhĩ lỡ tay phá vỡ. Lúc này cuộc chiến đấu giữa bốn đại ma vương đã bộc phát. Dựa theo đạo lý, Hàn Thạc không nên chui đầu vào. Chỉ là lực lượng nguyên tố tử vong khổng lồ đậm đặc như thế, Hàn Thạc có thể khẳng định ít nhất có một viên thần tinh tử vong hệ. Muốn được thành thần thì thần lực cần được đề cao rất nhiều. Thần tinh tử vong hệ có một hấp dẫn không thể kháng cự được đối với hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc. Mẹ nó, liều mới có tiền. Liều thôi. Đầu óc Hàn Thạc tính toán rất nhanh. Mắt thấy không gian lợi nhận vừa yếu đi một chút, rốt cuộc nhân cơ hội này thân hình hóa thành một làn khói, trong nháy mắt vọt tới khu vực có thần tinh nguyên tố tử vong hệ. Hai đại ma vương Khắc Khắc Lạc Phổ Tư Qua Lan Đức Nhĩ hẳn là cảm nhận được thần tinh hỏa hệ vừa xuất hiện, cho nên mới bất chấp tất cả lao tới. Hai người một người tu luyện lực lượng hỏa nguyên tố, một tu luyện lực lượng thủy nguyên tố. Thêm nữa nóng lòng vì sự tồn tại thần tinh hỏa hệ nên cấp bách không chờ được, lúc này mới sơ ý bỏ qua món đồ vật này. Hàn Thạc vừa động, phát hiện bốn thần chi lĩnh vực đã chính thức giao dung với nhau. Vốn chỉ còn lại có thần chi lĩnh vực của lôi nguyên tố và hắc ám nguyên tố, chẳng biết từ khi nào lại tràn ngập đầy hai loại lực lượng nguyên tố thủy hỏa. Bốn đại ma vương Thâm Uyên giới, bốn hạ vị thần chi lĩnh vực toàn bộ triển khai ra. Mặc cho cơn mưa đá tảng và không gian lợi nhận công kích, cuộc chiến hai đấu với hai đã sắp diễn ra. Trong lúc bay nhanh tới thần tinh tử vong hệ, Hàn Thạc vẫn còn có thừa tâm tình để đánh giá bốn phía. Đột nhiên hắn phát hiện ra Khắc Khắc Lạc Phổ Tư Qua Lan Đức Nhĩ có hình dáng vô cùng quái dị. Khắc Khắc Lạc Phổ Tư tu luyện lực lượng hỏa nguyên tố, tuy không thấy rõ tướng mạo, nhưng thân thể lại rất giống với thiết thạch tướng từng chết trong tay hắn, cứng rắn như sắt, nóng đỏ như nham thạch. Còn Qua Lan Đức Nhĩ giống như là một con thủy quái lớn. Trên người hắn dày đặc những xúc giác thô thiển lớn như những ngón tay, không ngừng vặn vẹo múa máy khắp thân thể, dương nanh múa vuốt chiến đấu với Mạn Đề Pha Nhĩ. Thực lực bốn người đều tương đối cân bằng. Đại chiến giữa Lợi Duy Thản và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư Qua Lan Đức Nhĩ và Mạn Đề Pha Nhĩ công kích lẫn nhau. Bốn người cũng là đại ma vương ở Thâm Uyên giới, cũng là hạ vị thần, chiến đấu với nhau đã nhiều năm, quá quen với thủ đoạn của đối phương. Vừa giao thủ là dốc hết toàn lực, chỉ là trong mắt Hàn Thạc thì có vẻ không phải đẹp lắm. Bốn đại ma vương đem tất cả thần lực ẩn giấu trong cơ thể ra. Song phương giao thủ đều thông qua sự tiếp xúc thân thể mà bộc phát ra, chỉ đánh úng đối phương, nhưng lại không có lấy một chút thần lực nào bắn ra ngoài. Có lẽ chính là vì thế cuộc chiến đấu giữa những người này trông rất chất phác, không có hào quang vạn trượng, không có ánh sáng chói lọi. Hàn Thạc chỉ nhìn một chút, hiểu rõ vì sao họ rất ăn ý cẩn thận bảo trì, không dám để thần lực bắn ra ngoài một chút nào. Đó là bởi vì chung quanh tất cả đều là những kết giới và phong ấn, ma pháp trận u nát từ xa xưa, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể dẫn động rất nhiều hung hiểm, làm tất cả mọi người đi theo đều gặp nạn. Tâm tồn cố kỵ, bốn đại ma vương chiến đấu nhiều năm, mặc dù vì bởi vì thần tinh hỏa hệ mà đại chiến, cũng vẫn phải duy trì sự cẩn thận, không dám tiết một chút thần lực nào ra ngoài, nên không tạo thành những sóng công kích mạnh ảnh hưởng đến người khác. Vèo! Hàn Thạc ra khỏi vòng tròn hộ thân, bằng vào sức mạnh từ ma anh trong cơ thể, bay rất nhanh tới chỗ có sức mạnh tử vong hệ. Ba viên thần tinh tử vong hệ trong suốt rực rỡ, sáng như ngọc, nằm gọn trong một ma pháp bào màu đen sẫm. Cái ma pháp bào màu đen sẫm này dường như cũng không phải là phàm vật, âm trầm phả ra lực lượng tử vong tà ác. Hàn Thạc mừng rỡ, không nói hai lời đưa tay chộp lấy. Chợt nghe tiếng đinh linh, lạ lùng đột nhiên từ trong ma pháp bào màu đen sẫm truyền đến. Hàn Thạc vừa sờ vào ma pháp bào màu đen này, bỗng thấy một kết giới tử vong vượt dị đột nhiên từ trong đó phóng thích ra. Tam đại chiêu bài kết giới của vong linh hệ đều có đủ cả. Ba kết giới suy yếu, sợ hãi, già yếu đồng thời bộc phát, uy lực mạnh hơn Hàn Thạc phóng thích ra gấp 10 lần, trong đó có một luồng lực lượng còn kéo lấy Hàn Thạc, không cho hắn rút khỏi ma pháp bào màu đen này. Trong lòng hoảng hốt, không kịp suy nghĩ nhiều, ma nguyên lực trong cơ thể Hàn Thạc bộc phát ra như nước lũ, điên cuồng công kích vào lực lượng đang kéo lấy mình, cố gắng giật người ra khỏi cái ma pháp bào màu đen rồi tính sau. Ủa, tiểu tử đó là ai? Đột nhiên Qua Lan Đức Nhĩ hét lớn một tiếng lạnh như băng. Hắc hắc, buồn cười thật, Hàn Thạc tiên sinh giết chết ba gã ảnh tướng của ngươi đang đứng trước mặt, thế mà ngươi lại chẳng biết. Mạn Đề Pha Nhĩ vẫn gương mặt ôn hòa như trước, lạnh nhạt nói. Hàn Thạc đang liều mạng chống đỡ với lực kéo của ma pháp bào màu đen sấm, quả thực muốn nhảy lên chửi cha chửi mẹ. Hắn có thể đoán được những lời của tên Mạn Đề Pha Nhĩ này không biết sẽ mang đến cho hắn phiền toái như thế nào. Quả không ngoài dự liệu, Qua Lan Đức Nhĩ đang đại chiến với Mạn Đề Pha Nhĩ, thoạt nhìn cũng có một gương mặt miễn cưỡng có thể coi giống như nhân loại, lạnh lẽo vô cùng, cười quái dị nói: "Được, ta tìm ngươi rất lâu, tiểu tử, chịu chết đi." Nói xong, Qua Lan Đức Nhĩ bỏ qua Mạn Đề Pha Nhĩ đang giao thủ, thân thể thủy quái vừa lớn vừa cực kỳ linh hoạt lắc nhẹ, lơ lửng nhưng lại bay rất nhanh về phía Hàn Thạc. Hàn Thạc thầm đem tổ tông 18 đời Mạn Đề Kha Nhĩ ăn cần thăm hỏi một lần, phẫn hận vận ma nguyên lực đến cảnh giới cao nhất, đem hết toàn lực công kích vào sức mạnh đang lôi kéo người mình. Sau khi rút ra khỏi ba đại kết giới sợ hãi, suy yếu, già yếu, Hàn Thạc lại rơi vào cảnh suy yếu nhất. Lực lượng băng hàn bắn vào người Hàn Thạc. Qua Lan Đức Nhĩ lấy một phần thần chi lĩnh vực của hắn cải tạo lại, độ lạnh gấp trăm lần so với băng thần Khoa Lý. Vừa tiếp xúc với thần thức Hàn Thạc, đã ngăn cản hắn không thể hoàn thủ chống đỡ. Băng thần Khoa Lý chỉ là một bán thần, còn chưa trở thành một cơ thần, kém hai bậc so với Qua Lan Đức Nhĩ đã là hạ vị thần. Đối với việc vận dụng lực lượng thủy nguyên tố, nếu đem băng thần Khoa Lý ra so với Qua Lan Đức Nhĩ, thì quả thực như đem một gò đất nhỏ so với một quả núi vạn trượng, khoảng cách khó có thể vượt qua được. Qua Lan Đức Nhĩ là hạ vị thần, thần lực có thể thấm nhập vào linh hồn. Nếu không phải vì thần thức Hàn Thạc quá mức thần kỳ và đặc thù, chỉ sợ bây giờ đã bị đóng băng rồi. Trong lúc bên bờ tử vong, cả người hoảng hốt, linh hồn cơ thần tử vong hệ của Hàn Thạc dường như cảm nhận được sức mạnh đang lôi kéo Hàn Thạc rất quen thuộc. Giữa lúc sinh tử, Hàn Thạc tâm thần chấn động, linh hồn cơ thần tử vong hệ đột nhiên phóng thích ra một lực lượng mỏng manh. Đột nhiên ma pháp bào màu đen sấm trong tay hắn sinh ra một biến hóa rất đáng vui mừng. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 566. Thần hồn trong ma pháp bào. Thần hồn trong ma pháp bào. Nãy giờ không thể thoát khỏi sự lôi kéo của luồng sức mạnh đến từ ma pháp bào màu đen sẫm. Thế mà khi vừa tiếp xúc, linh hồn cơ thần tử vong hệ của Hàn Thạc lại như thủy triều rút vào bên trong ma pháp bào. Sau một khắc, kết giới hủy dị đến từ ma pháp bào tử vong hệ trong nháy mắt đã biến mất. Ma pháp bào màu đen sẫm đang trong tay Hàn Thạc. Nhưng lúc này, nó rốt cuộc không có một chút uy hiếp nào. Thần thức Hàn Thạc vừa động, không gặp phải trở ngại gì. Ba viên thần tinh tử vong hệ lẫn ma pháp bào màu đen sẫm toàn bộ đều rơi vào không gian giới chỉ trong tay hắn. Hàn Thạc không kịp suy nghĩ nhiều về tình trạng kỳ dị này, cũng không ngạnh kháng với Ba Lan Đức Nhĩ đang xẹp tới, vừa đắc thủ thân hình lập tức bắn ra xa, nhằm vào một chỗ trống không chuẩn bị bỏ chạy. Xếp ba ảnh tướng của ta tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ nhỉ. Qua Lan Đức Nhĩ quát lạnh, thân hình đại thủy quái lơ lửng, vài cây xúc tu từ hai má đột nhiên bắn ra như một mũi tên, đâm thẳng vào xương sống Hàn Thạc. Hàn khí vừa xâm nhập vào thần thức Hàn Thạc, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, nên uy lực càng mạnh hơn. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc đang bỏ chạy về phía sau, thần thức lập tức biến đổi, không vì ma pháp bào màu đen sẫm mà hắn phân tâm, dễ dàng tránh né được cú công kích thần thức của Qua Lan Đức Nhĩ. Mắt nhìn thấy hai cái xúc tu từ má Qua Lan Đức Nhĩ đang bắn tới, tựa hồ không tránh né kịp, Hàn Thạc hoàn toàn không tỏ vẻ kinh hoàng thất thố. Dị quang lóe lên, lục ma phong từ lòng bàn tay đột nhiên bắn ra, sức mạnh hủy diệt mang theo tiếng rú của vạn hồn, hình thành một quầng sáng đáng sợ, bao kín xúc tu mà Qua Lan Đức Nhĩ vừa phóng tới. Chát chát! Trong quầng sáng, những tiếng kêu chói tai vang lên. Hai xúc tu từ má của Qua Lan Đức Nhĩ đều bị chặt đứt. Ủa! Qua Lan Đức Nhĩ lắp bắp kinh hãi, con ngươi băng hàn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dường như không hiểu vì sao Hàn Thạc có sức mạnh như thế. Lục ma phong hóa thân ngoại thân khi không hóa hình thì vẫn có thể làm vũ khí để sử dụng như trước. Đến cả ma nguyên lực của Hàn Thạc cũng vẫn có thể quán trú vào trong đó. Nhưng bên trong lục ma phong bây giờ có thần lực hủy diệt pháp tắc, còn có sức mạnh cướp đoạt mà Đạt Đạt Lạp lưu lại, kể cả linh hồn mấy vạn sinh linh do Hàn Thạc thu nạp nhiều năm. Ba loại sức mạnh này dung hợp cùng nhau, hắn mặc dù miễn cưỡng mới đạt tới cảnh giới hạ vị thần hủy diệt hệ, Nhưng sức mạnh của Lục Ma Phong vẫn rất kinh khủng. Lục Ma Phong vừa chặt đứt hai cái xúc tu trên má Hoa Lan Đức Nhĩ, một luồng sức mạnh băng hàn lại dũng mãnh tràn vào Lục Ma Phong. Lập tức nó bị thần lực hủy diệt của Lục Ma Phong chém liên tục ba lượt, toàn bộ hóa giải. Sau một kích, hai người Hàn Thạc và Hoa Lan Đức Nhĩ xem ra cũng hiểu đại khái về thực lực của nhau. Hàn Thạc hiểu Hoa Lan Đức Nhĩ là một kình địch trong thần chi lĩnh vực của hắn, hóa thân ngoại thân cơ thần vong linh hệ của Hàn Thạc không thể dùng được, chỉ dựa vào một hỗn hợp các loại sức mạnh của hóa thân ngoại thân hủy diệt pháp tắc. Muốn thắng hắn quả rất khó. Hoa Lan Đức Nhĩ cũng từ một kích của Lục Ma Phong trong tay Hàn Thạc, biết rõ tên tiểu tử đột nhiên xuất hiện này cũng không phải là một người yếu ớt để hắn có thể giày xéo. Hoa Lan Đức Nhĩ tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt băng hàn tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì sao Hàn Thạc có thực lực như thế. Vèo, một nhân ảnh chợt bắn tới. Hoa Lan Đức Nhĩ giật mình phát hiện ra mình đang ở giữa hắc ám tuyệt đối. Rủa thầm một câu, Hoa Lan Đức Nhĩ lập tức hiểu ra mạn đề pha nhĩ nhân lúc hắn công kích Hàn Thạc, lại thừa dịp hắn phân vân tự hỏi đã phát động công kích. Một tia sáng lóe lên trong đầu Hoa Lan Đức Nhĩ, lập tức bỏ qua việc truy đuổi Hàn Thạc, toàn lực ứng phó với tập kích đến từ mạn đề pha nhĩ. Hắn thấy Hàn Thạc tựa hồ cũng không muốn đại chiến với hắn. Thâm uyên giới cường giả vi tôn. Khi hắn phát hiện Hàn Thạc là một kình địch, hắn lập tức đưa ra quyết định sáng suốt, bỏ qua không đuổi. Hàn Thạc sau khi có thể toàn lực nghênh chiến một kích, vẻ mặt ngạo nghễ lãnh khốc đứng nguyên tại chỗ. Tay cầm chắc Lục Ma Phong đề phòng cẩn mật, cũng tùy thời gọi Tiểu Khu Lâu đến trợ chiến. Lúc này, hắn phát hiện ra Hoa Lan Đức Nhĩ bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Xa xa mạn đề pha nhĩ mỉm cười hướng về phía Hàn Thạc khẽ gật đầu. Rồi, vèo, một tiếng bắn vào trong hắc ám. Hàn Thạc ngạc nhiên, khóe miệng cười lạnh, cũng hiểu rõ sự hèn mọn của tên mạn đề pha nhĩ luôn luôn làm bộ hảo tâm này. Quay đầu liếc mắt nhìn cuộc đại chiến đang diễn ra giữa Khắc Khắc Lạc Phổ Tư và Lời Duy Thản, Hàn Thạc nghĩ ngợi một chút. Rồi chậm chậm đi tới chỗ Hoa Lan Đức Nhĩ và Khắc Lạc Phổ Tư bỏ đi luôn. Hàn Thạc tiên sinh, giúp chúng ta cùng đối phó với chúng đi. Lợi Duy Thản mắt thấy Hàn Thạc muốn bỏ đi, nóng lòng bất chấp mình đang giao chiến, hét lớn lên. Như không nghe thấy tiếng gọi của Lợi Duy Thản, Hàn Thạc không hề dừng lại, cũng không quay đầu lại, rời khỏi khu vực giao chiến này. Hắn vừa rời đi đã ẩn giấu toàn bộ khí tức trên người mình. Chỉ dùng thần thức để quan sát biến hóa xung quanh. Ở một khu vực trước mặt Hàn Thạc, có hơn 10 ác ma đang chui nhủi ở đó kêu gào thê thảm cố ứng phó với công kích từ Vẫn Thạch Vũ mở ngoặt tròn mưa đá tảng đóng ngoặt tròn và không gian lợi nhận. Thần thức dò xét một vòng, Hàn Thạc lập tức phát hiện ra đám ác ma này đến từ phía Khắc Khắc Lạc Phổ Tư và Hoa Lan Đức Nhĩ. Sự loạn động của hai ma vương này đã gây cho đám thủ hạ của mình một sự đả kích mang tính hủy diệt. Bốn tên ma vương thực lực hạ vị thần, không ngừng giao chiến với nhau, đám thuộc hạ này cũng không hề nhàn rỗi. Dưới sự tấn công từ Vẫn Thạch Vũ và không gian lợi mệnh cố hết sức duy trì tính mạng của mình. Những kết giới bị hai người Hoa Lan Đức Nhĩ phá vỡ, hình thành ra Vẫn Thạch Vũ và không gian lợi nhận, so với những ma pháp cấm kỵ ở Đại Lục Kỳ Áo còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa khu vực này lại rộng lớn như vậy, chung quanh bày đủ loại kết giới hữu hình lẫn vô hình, không ai dám làm loạn, chỉ có thể tránh né trong một không gian không lớn, bởi vậy tử vong là điều không thể tránh khỏi. Hàn Thạc lặng lẽ quan sát một chút, phát hiện ra ở gần khu vực thuộc hạ Hoa Lan Đức Nhĩ cũng có một con đường. Rất rõ ràng, hai người Hoa Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư hẳn là cũng đang gian nan tiến lên từng bước một ở khu vực đó. Nhưng vì Khắc Khắc Lạc Phổ Tư cảm nhận được thần tinh hỏa hệ năng lượng, mới nhịn không được hấp dẫn bất chấp tất cả vọt tới bên này. Hai bên vì vài kết giới bị hủy đột nhiên gặp mặt nhau. vốn đã có thâm cừu đại hận, giao chiến không biết bao nhiêu năm tháng, bốn đại ma vương vừa thấy mặt liền lập tức đánh nhau mù trời. Ẩn giấu toàn bộ khí tức trên người, Hàn Thạc tạm thời ẩn thân ở một khu vực không ai có thể phát giác, lạnh lùng quan sát bốn đại ma vương chiến đấu. Bốn đại ma vương thâm uyên, thực lực cũng tương đương, giao chiến nhiều năm như vậy mà không phân thắng bại, tự nhiên cũng sẽ không có kết quả gì trong một thời gian ngắn. Nhìn trong chốc lát, Hàn Thạc cũng hiểu ra một chút về phương thức tác chiến của họ. Họ không dám tiết thần lực ra ngoài, chỉ có thể thông qua việc đụng chạm giữa cơ thể rồi bộc phát ra. Trong mắt Hàn Thạc thì mặc dù hung hiểm, nhưng lại tựa hồ không có gì đáng xem. Như vậy phải đánh tới khi nào, căn bản là lãng phí thời gian thâm uyên. Bên trong mỗi giây mỗi phút đều quý giá. Tiếp tục như vậy, đợi cho tinh thần Sa Lưu trở lại, chẳng phải là chẳng đạt được gì cả sao? Hàn Thạc thầm nghĩ, vốn định nhân cơ hội chiếm thêm tiện nghi, chẳng mấy chốc đã phát hiện nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Trong đầu suy nghĩ đủ thứ mà chưa biết phải làm gì, Hàn Thạc đang lặng lẽ cố nghĩ ra những kế sách áp độc, bỗng thấy linh hồn cơ thần tử vong hệ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Lúc trước vì quá mức khẩn cấp, Hàn Thạc vẫn chưa hiểu được cảm giác quen thuộc này đến từ nơi nào. Bây giờ Hàn Thạc đã thoát ly khỏi thần chi lĩnh vực của bốn đại ma vương, rốt cuộc có thời gian có thể ngẫm lại rốt cuộc việc này như thế nào. Không có thần chi lĩnh vực của bốn đại ma vương, sức mạnh linh hồn cơ thần tử vong hệ càng mạnh hơn, móc ra ma pháp bào màu đen sẫm vừa mới tiện tay nhét vào giới chỉ, tinh thần lực trong linh hồn cơ thần của Hàn Thạc chậm rãi chảy vào ma pháp bào. Ầm, một tiếng, như một vụ nổ từ trong ma pháp bào màu đen sẫm trong tay Hàn Thạc truyền đến. Tinh thần lực của linh hồn tử vong hệ Hàn Thạc trong nháy mắt hình thành liên lạc với ma pháp bào màu đen sẫm này. Những kiến thức rõ ràng như một dòng suối chảy vào linh hồn cơ thần tử vong hệ của Hàn Thạc. Bản thể cầm ma pháp bào màu đen sẫm, hai mắt thấy rõ ràng một dòng vật màu xám trông như một luồng khí dung nhập vào trong khô lâu pháp trượng, đồng thời các loại minh ngộ và cảm xúc về sức mạnh tử vong chậm rãi dung hợp với linh hồn trong khô lâu pháp trượng. Hàn Thạc nhìn những thứ đang phát sinh trước mặt, cảm thụ của linh hồn tay cầm ma pháp bào màu đen sẫm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn ngạc nhiên vui mừng, thiếu chút nữa nhìn không được thét lên. Thần hồn tử vong hệ trung vị thần. Giữa ma pháp bào màu đen sẫm trừ ba viên thần tinh tử vong hệ, lại còn ẩn giấu một thần hồn trung vị thần tử vong hệ. Hơn nữa, lúc này thần hồn tử vong hệ đến từ giữa ma pháp bào màu đen sẫm, đang dùng một loại phương thức mà Hàn Thạc không rõ, tiến hành dung hợp với linh hồn hắn. Chủ nhân của khô lâu pháp trượng mà Hàn Thạc tìm được cũng là một trung vị thần. Từ khô lâu pháp trưởng, hắn cũng thu được rất nhiều ký ức, những ký ức về phương pháp tu luyện ma pháp lực lượng tử vong hệ. Nhưng đến lúc này, Hàn Thạc mới hiểu được những ký ức mà chủ nhân khô lâu pháp trưởng lưu cho hắn, vẹn vẹn chỉ là những phương pháp tu luyện, hơn nữa còn bị cắt xén rất nhiều phương pháp tu luyện trọng điểm. Nhưng thần hồn giữa ma pháp bào màu đen sẫm, ngoài việc cho Hàn Thạc phương pháp tu luyện về lực lượng tử vong ra, còn có một thứ quan trọng hơn nhiều: cảm ngộ đối với lực lượng tử vong. Từ cảm ngộ cảnh giới cơ thần đột phá tới trung vị thần, kể cả cảm ngộ và phương pháp vận dụng thần chi lĩnh vực lẫn tín ngưỡng lực. Vào lúc này, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra cảm giác quen thuộc từ ma pháp bào màu đen sấm truyền đến, tựa hồ có gì đó tương tự như khô lâu pháp trưởng. Đúng rồi, giống như chủ nhân của khô lâu pháp trưởng, chủ nhân thần hồn này hẳn cũng được chủ thần tử vong hệ phái đi các vị diện gây ra tử vong. Cũng như thuộc hạ của chủ thần tử vong hệ hủy diệt hệ, ma pháp bào và khô lâu pháp trưởng cũng giống nhau, dường như có những ấm ký của chủ thần này. Cái này thì Hàn Thạc có thể khẳng định được. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 567. Thành thần quyết liệt. Thành thần quyết liệt. Tương tự như phương pháp tu luyện do chủ nhân Khô Lâu pháp trưởng lưu lại, hắn bây giờ thu được những cảm ngộ còn chân quý hơn. Phương pháp tu luyện chỉ có thể giúp cho Hàn Thạc biết lợi dụng sức mạnh tử vong hình thành công kích, nhưng loại cảm ngộ cảnh giới này lại có thể giúp hắn đột phá cảnh giới không hề ngưng trệ, từ đó càng thu được nhiều sức mạnh tử vong đáng sợ. Phương pháp tu luyện cho dù có nhiều cũng chỉ là việc vận dụng lực lượng nguyên tố tử vong, không thể giúp Hàn Thạc từ cơ thần đột phá tới hạ vị thần. Song cảm ngộ cảnh giới này lại có thể làm được. Có thể giúp hắn lĩnh ngộ đột phá, từ cơ thần trở thành hạ vị thần. Bây giờ chỉ cần có đủ thần lực, Hàn Thạc thậm chí có thể tiếp tục không đình trệ, tiếp tục đột phá thẳng đến trung vị thần. Cảm ngộ của thần mới là thứ mà một vị thần cần phải có nhất. Việc vận dụng sức mạnh thu được thần lực đều có thể thông qua tu luyện từ từ mà nắm được. Chỉ có loại cảm ngộ của thần mới là khả ngộ bất khả cầu. Dù ngươi có lắm sức mạnh đến đâu cũng không nhất định có thể có được cảm ngộ này. Nhưng bây giờ Hàn Thạc trực tiếp có rồi, hơn nữa còn là cảm ngộ của một trung vị thần. Nói cách khác, từ bây giờ trở đi, quá trình tu luyện cảm ngộ cảnh giới gian nan nhất đã không còn là nan đề trong quá trình tu luyện của Hàn Thạc nữa. Chỉ cần có đủ thần lực, hắn có thể đột phá rất nhanh trở thành một hạ vị thần, thậm chí là trung vị thần. Linh hồn tiếp tục xung hợp, đột nhiên Hàn Thạc lại có cảm giác linh hồn chia lìa. Lúc này theo quá trình xung hợp linh hồn, loại khí tức viễn cổ thê lương tựa hồ cũng rơi vào linh hồn Hàn Thạc. Bảo trì việc xung hợp linh hồn, Khô Lâu pháp trưởng trong tay Hàn Thạc dần dần hóa hình thành một Hàn Thạc khác, tràn ngập khí tức vong linh. Không có triệu chứng gì báo trước, ma pháp bào màu đen sẫm bỗng nhiên chủ động bay lên, bao phủ lấy thân hình hắn. Tà mị, âm trầm, hoang vu cô tịch, những khí tức cảm nhận được ở vong linh giới, lúc này đều hiện ra trên hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc. Trước khi linh hồn đột nhiên dung hợp, Hàn Thạc không đoán trước được gì. Nơi này ở ngay bên cạnh Thâm Uyên, cách đó không xa là trận đại chiến liên miên, còn khi linh hồn dung hợp lại vô cùng hung hiểm, không thể bị quấy rầy. Bởi vậy, trong khi linh hồn Hàn Thạc và thần hồn trung vị thần dung hợp với nhau, bản thể nắm chặt Lục Ma Phong, lập tức lặng lẽ liên lạc với vong linh giới. Hai mắt thần quang lóe ra, thần thức toàn lực ứng phó, tùy thời chuẩn bị đối phó với hung hiểm tùy thời có thể phát sinh. Hai dạng công kích là vẫn thạch vũ, không gian lợi nhận, bao trùm diện tích cực kỳ rộng lớn. Hàn Thạc mặc dù ẩn thân rất kỹ, cũng không tránh khỏi sóng công kích của hai dạng kết giới này. Lúc này, hắn tam hồn cộng sinh thể hiện tuyệt đối ưu thế. Cơ thần tử vong hệ và thần hồn tiến hành dung hợp rất nhanh. Bản thể Hàn Thạc và hóa thân ngoại thân còn lại toàn lực ứng phó, khống chế vẫn thạch vũ và không gian lợi nhận rời xa khỏi phạm vi của hóa thân ngoại thân tử vong hệ. Thời gian cứ thế trôi qua. Hàn Thạc cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Hai linh hồn trong số tam hồn cộng sinh của Hàn Thạc cũng hơi rung động. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nơi đây vốn có nguyên tố tử vong đậm đặc hơn khu vực, bây giờ đột nhiên cùng điên cuồng hội tụ về phía hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc. Thân thể hắn như cá voi hút nước, liên tục hấp thu nguyên tố tử vong đang chảy tới như lũ. Cùng lúc đó, thần hồn đến từ trung vị thần, với đủ loại đột phá cảm ngộ toàn bộ được hấp thu vào trong. Khô Lâu pháp trưởng trong thân thể Hàn Thạc và linh hồn đồng thời phát sinh biến hóa kỳ dị. Linh hồn thân thể, nguyên tố tử vong đột phá cảm ngộ cùng hội tụ vào Hàn Thạc bằng một phương pháp bí ẩn nào đó, dung hợp, xé sách, xây lại. Đột nhiên, bản thể Hàn Thạc đang ở bên cạnh hóa thân ngoại thân cực kỳ thận trọng quan sát bốn phía, bỗng phát hiện ra chung quanh hơn 10 thước. Ngoại trừ nguyên tố tử vong đậm ra thì rốt cuộc không có nguyên tố hệ nào khác tồn tại. Ma công trong cơ thể không hề ngưng trệ lưu động với tốc độ cao, Hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra biến hóa chung quanh. Thần chi lĩnh vực. Đây là thần chi lĩnh vực hình thành nên. Hàn Thạc mừng rỡ vô cùng, nhìn nguyên tố tử vong chung quanh đua nhau cuộn tới. Lại nhìn nguyên tố tử vong ngưng kết đậm đặc, dùng một loại phương thức mà hắn không rõ hình thành thần lực cho hóa thân ngoại thân. Hàn Thạc đã chứng kiến cảnh tiểu khô lâu thành thần, hiển nhiên hiểu được hóa thân ngoại thân tử vong hệ đang phát sinh một loại biến hóa đáng vui mừng đến như thế nào. A, ở chỗ bốn đại ma vương đang giao chiến, Mạn Đề Pha Nhĩ đột nhiên nhíu mày kêu khẽ một tiếng. Vì Qua Lan Đức Nhĩ bị Hàn Thạc làm cho kinh ngạc, thất thần trong chốc lát. Mạn Đề Pha Nhĩ vốn có thực lực chinh lịch không lớn đã nắm được chuẩn xác thời cơ, nhân cơ hội ra tay bao phủ Qua Lan Đức Nhĩ giữa tuyệt đối hắc ám. Chính vì như thế, Mạn Đề Pha Nhĩ bây giờ đã chiếm hết quyền chủ động, mà vẫn còn thừa tâm trí để theo dõi xung quanh. Ba ma vương khác cũng đều đã cảm nhận được nguyên tố tử vong điên cuồng hội tụ cách đó không xa. Từ hiện tượng này, bốn đại ma vương chỉ cần nghĩ một chút, cơ hồ đồng thời hiểu ngay ở khu vực đó đang phát sinh cái gì. Vốn bốn người đang giao chiến mù mịt, đồng thời rất ăn ý đều dừng tay. Bốn người đưa mắt trao đổi với nhau, đồng thời bay tới khu vực đó. Hàn Thạc mang theo tâm tư áp độc, vốn không muốn ly khai quá xa. Bây giờ trong quá trình thành thần, nguyên tố tử vong điên cuồng hội tụ không thể khống chế được. Hành tung của hắn cũng không có cách nào có thể ẩn giấu nữa. Chỉ thấy thân ảnh bốn đại ma vương vừa động, đảo mắt đã phát hiện ra vị trí ẩn thân của Hàn Thạc. Hai người chuyện gì thế? Khắc khắc Lạc Phổ Tư vừa đến, chỉ liếc mắt đã lập tức kinh hô. Bản thể tay cầm chắc lục ma phong, hóa thân ngoại thân mặc ma pháp bào màu đen sẫm. Hai Hàn Thạc ngoại trừ quần áo bất đồng thì những chỗ khác giống như đúc. Chẳng những là Khắc Khắc Lạc Phổ Tư và Qua Lan Đức Nhĩ, kể cả những người đã từng quen thuộc Hàn Thạc như Mạn Đề Pha Nhĩ, Lời Duy Thản đều bị cảnh tượng này làm giật bắn cả người. Nhìn Hàn Thạc đột nhiên có thêm một người, hai người Mạn Đề Pha Nhĩ và Lời Duy Thản hai mặt nhìn nhau. Xít, để khỏi thành hậu hoạn. Khắc Khắc Lạc Phổ Tư vừa thoát khỏi kinh ngạc, nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi nói những lời này, hắn nhìn hai người Mạn Đề Pha Nhĩ và Lời Duy Thản dò hỏi. Trầm mặc ở vào thời khắc mấu chốt này, hai tên gia hỏa vốn nên làm minh hữu của Hàn Thạc cùng nhau trầm mặc. Một hủy diệt hệ hạ vị thần của Hàn Thạc đã làm bọn chúng vô cùng kinh hãi, bây giờ đột nhiên lại lòi ra một hóa thân nữa, hơn nữa còn sắp trở thành hạ vị thần tử vong hệ. Sự việc này hoàn toàn vượt quá sở liệu của hai người. Vốn hai tên minh hữu trong lòng có quỷ này, bây giờ không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lóe ra im lặng không nói gì. Khắc Khắc Lạc Phổ Tư và Qua Lan Đức Nhĩ liếc mắt nhìn nhau. Qua Lan Đức Nhĩ khẽ gật đầu, thanh âm băng hàn nói: chúng ta cùng nhau đồng thủ đi, người này hơi khó đối phó. Một mình ta không nắm chắc xử lý được hắn trong một thời gian ngắn. Cũng tốt. Khắc Khắc Lạc Phổ Tư mỉm cười, liếc mắt đầy thâm ý nhìn Mạn Đề Pha Nhĩ và Lời Duy Thản đang trầm mặc, đã đánh mắt sang Qua Lan Đức Nhĩ, từng bước hướng về phía Hàn Thạc đang cầm lục ma phong lãnh khốc đứng đằng xa. Hai người này vẫn còn rất thận trọng đối với Mạn Đề Pha Nhĩ và Lời Duy Thản, không biết hai người này có nhân cơ hội này mà ra tay không. Bởi vậy, họ không dám lao đi quá nhanh, ngược lại sử dụng cách đi rất thong thả tiếp cận Hàn Thạc, thử xem phản ứng của Mạn Đề Pha Nhĩ và Lời Duy Thản. Kết quả cũng không ngoài dự liệu của hai người. Họ hiểu rất rõ tính cách hai người Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, phát hiện ra hai người Mạn Đề Pha Nhĩ vào thời khắc mấu chốt đích xác không hề có ý ra tay, cứ đứng nguyên ở đàng kia, cũng không biết đang nghĩ việc gì. Hàn Thạc nắm chặt lục ma phong, vẻ mặt lãnh khốc nhìn bốn đại ma vương đối diện, một mạch không nói một lời, như đã thành một người ngoài cuộc.